Thứ đồ chơi này đã làm nổ không ít chỗ, uy lực rất khủng khiếp. Không chơi cùng các người nữa, các người tự mình tránh ra hay vẫn để tôi phải ném cái này? Thời sinh tùy ý tung quả cầu trên tay. Nơi này nhiều người như thế, chập chập. Nếu có người chết, liệu quân đội có bị dìm trong biển nước bọt không nhỉ? Cố Nam, đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan gì tới người thường. Thường Tân vội vàng nói. Nhiệm vụ lần trước thứ nhất là muốn lấy một vài món đồ, thứ hai là muốn làm suy yếu thực lực của các binh đoàn đánh thuê. Người thường càng lúc càng không tín nhiệm quân đội và ZF, nếu cứ để các binh đoàn tùy ý phát triển như hiện nay thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. À, không liên quan, vậy anh bắt họ tới đây làm gì? Để bọn họ vây xem tôi bị các anh bắt thế nào à, làm ơn đi, nói chuyện thì cũng phải có não chút, anh nên ngẫm lại xem trước đó mình đã làm gì mới đúng chứ. Tưởng bản cô nương đây là người yêu nước thương dân à, Thường Tân nghẹn lời. Tránh đường ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Thời sinh làm bộ muốn ném cầu. Cố Nam, đừng xúc động, mau tránh đường ra, mau. Tiểu Nam, ông cố nhìn thời sinh với ánh mắt khó tin. Mẹ tôi đưa tôi cho các người chăm sóc còn cho các người nhiều tiền như thế, nhưng các người đã chăm sóc tôi thế nào? Có câu cầm tiền của người thì phải làm việc cho người. Tôi tin tưởng với năng lực của mẹ tôi, chắc chắn các người đã được không ít tiền, các người có thể không cho tôi cảm tình, nhưng các người cũng không nên keo kiệt về vật chất với tôi. Thời sinh dừng một chút, nhả từng chữ một. Cố Nam của các người đã sớm chết từ lúc mà thế mới bắt đầu rồi. Đúng thế, Cố Nam đã chết vào thời điểm khi mà thế bắt đầu rồi. Những lời này như âm thanh của ma quỷ quanh quẩn mãi bên tai ông cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh không nhìn ông ta, trực tiếp ngồi vào xe, người bên trong đã không thấy đâu, có lẽ đã tranh thủ trốn luôn rồi. Thời sinh lái xe tới cổng lớn, nhưng đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên truyền tới tiếng hô hét, sau đó là một mảnh hỗn loạn. Từ vị trí của thời sinh vừa vặn có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài khu an toàn. Cách Trương,